xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, đến từ người Namek khiêu khích. Người Saya, chiến đấu dân tộc. Nghe được Bardock cao ngạo giới thiệu chính mình, Kunle bỗng nhiên không biết vì sao sinh khí đầy bụng tử hỏa khí. Bất quá lại ngẫm lại cái chủng tộc này, dường như chính mình còn rất quen thuộc. Nhất thời hỏa khí tiêu tán. Ha ha ha, ba loại bất đồng tiếng cười âm từ lịch sử Rotten. Đi biết, Niek trong miệng truyền tới. Cười Bardock có chút không biết làm sao. Lại sau đó, Bardock cảm giác được ba người này khinh thị cùng với ánh mắt miệt thị. Nhất thời một khó có thể kể ra tâm tư làm cho hắn muốn bạo phát. Người Saya, ha ha ha, ngươi nói ngươi là người Saya. A ha ha ha ha, đi biết một bên cười nhạo một bên châm chọc, mà Bardock mặt cũng nhanh chóng lạnh xuống. Quy tương đương người Saya làm sao vậy? Các ngươi, lại đang cười cái gì đâu? Bardock lạnh giọng hỏi, trong mắt bao hàm từng tia tức giận. Còn chiến đấu dân tộc, thực sự là nực cười. Không phải là một con hạ đẳng dân tộc hầu tử sao? Dường như mấy năm trước đã bị chiêu cho chộp tới làm lao động. Nói, thân là hạ đẳng dân tộc ngươi, dĩ nhiên có thể tới chúng ta Namek tinh cầu. Thực sự là khiến người kinh ngạc a. Ha ha ha ha ha. Lịch sử Rotten miệt thị nhìn Bardock, vẻ cười nhạo một đồng hồ không thể nghi ngờ. Hạ đẳng dân tộc, Bardock nhíu mày một cái. Điểm ấy ngay cả chính hắn cũng không biết. Không nghĩ tới Long Châu kịch tình bên trong sở nổi tiếng chiến đấu dân tộc người Saya. Ở 2000 năm trước dĩ nhiên cũng là hạ đẳng dân tộc. Được người gọi là giã hầu tử. Mặt khác hắn còn chiếm được một cái khiến người sợ hãi than tin tức. Không nghĩ tới 2000 ngàn năm trước người Saya sẽ không có chạy trốn đóng băng ác ma nhất tộc khống. Chế, cùng Long Châu kịch tình lúc ấy giống nhau. Đều là cu ly, liền như ngươi vậy hạ đẳng người. Cũng đủ tư cách thấy chúng ta đại trưởng lão. Mau cút đi, lúc này hạng nhất tỉnh táo nhất. Làm việc cẩn thận Nizek đều đi theo lấy bầu không khí trào phúng đứng lên. Các ngươi, đây coi như là người Namek đảo đãi khách sao? Bardock cái chán tuôn ra thanh hành. Thờ ơ hỏi, hắn biết người Namek bên trong. Dường như tính cách đều cực kỳ thiện lương, sẽ không bởi vì mặc cho nguyên nhân gì mà khinh thường người khác. Nhưng là hiện tại vừa so sánh với chênh lệch thiên địa khác biệt a. Gì, lịch sử Rotten, người này ngồi phi thuyền hình như là chiêu hải tặc. Lúc này, Dibit đột nhiên phát hiện cách đó không xa to lớn thuyền vũ trụ. Nghi ngờ nói rằng, Dibit vừa nói như thế, hai người khác rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhất tề nhìn lại, xác thực không có sai. Phía trên tiêu chí chính là chiêu hạm đội tiêu chí. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Cái này người Saya, lẽ nào giết chết hải tặc chiêu đoạt hắn phi thuyền đi tới Namek tinh cầu chứ? Nghĩ như vậy, ba người mới nhớ tới. Dường như trước mắt cái này người Saya còn có thực lực không tầm thường. Ba người các ngươi đã chọc giận ta, ta lấy lễ tướng đợi. Các ngươi lại cười nhạo châm chọc. Người Saya có thể không phải là các ngươi nói hạ đẳng dân tộc. Từ nay về sau ta sẽ mang bọn họ. Người Saya đúng là vì chiến đấu mà sinh chiến đấu dân tộc. Hôm nay, các ngươi như vậy vũ nhục ta người Saya bộ tộc. Phải nhận lấy cái chết. Bằng không, khó ăn lòng ta. Bardock nộ nhãn hướng về phía cái này ba cái người Namek. Tràn đầy sát ý. Cát, ngươi cho rằng ngươi có còn mạnh hơn chiêu thực lực liền có thể đánh bại chúng ta sao? Còn kiến hôi, lịch sử Rotten bị Bardock lời nói thiêu nộ. Ngươi mời ta một thước, ta còn ngươi một trượng. Ngươi lấn ta nửa tấc. Ta tất phải còn bên ngoài gấp trăm lần. Bardock hoàn toàn không đem lịch sử Rotten lời nói để ở trong lòng. Tiếp tục hắn lý do thoái thác. ngươi cái này hạ đẳng dân tộc dã hầu hạt ở quá cuồng vọng. Dibit cũng bị khiêu khích hòa, mặt đối trước mắt Bardock như vậy càn rỡ. Hắn thật muốn ra tay giáo huấn một chút, không cần nói nhiều, đấu một hồi phân thắng thua. Bardock lạnh lùng nói một câu, sử xuất vũ không thuật bay đến một cây em bên ngoài trên đất bằng. Vừa rơi xuống đất, nhất thời bên chân tràn rải rác kim hoàng khí diễm. Lập tức, cái này màu hoàng kim dáng vẻ bệ vệ liền bọc lại hắn toàn thân. Đây là hắn lần thứ hai muốn biến thành siêu Saiya. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, đến tột cùng được bao nhiêu khác biệt đây? A, một tiếng hét giận dữ xông thượng thiên tế. Trong nháy mắt, kinh khủng bạo phong tự ba đóp trên người bạo phát, lạch cạch tương đương bành mặt bởi vì lực lượng cường đại lập tức vỡ vụn ra. Hình thành mạng nhện hình dạng, không ngừng mà thả ra lực lượng của chính mình. Bà Đóc số liệu chi nhãn bên trong đối với mình số liệu không ngừng đi lên nhảy lên lấy. Phảng phất không có giới hạn, sức chiến đấu đột phá 1 ức, bà Đóc tóc cũng được thành công nhuộm đẫm thành kim hoàng sắc. Thành công biến thành siêu Saiya cấp thứ nhất sơ kỳ, bà Đóc căn bản không dự định dừng lại, khí thế kinh khủng cuộn sạch cả viên Namek tinh cầu, bầu trời chậm rãi tối xuống. Từng đạo điện long thỉnh thoảng đánh xuống. Tình cảnh giờ phút này thật giống như lần đầu tiên là được siêu Saiya tình cảnh. Phóng Phật mạt thế phủ xuống. Cầu 10 điểm. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Người Saiya không phải chỉ sẽ biến thành đại tinh tinh sao? Làm sao sẽ biến thành kim tóc? Quỷ dị này dáng vẻ bệ vệ lại là chuyện gì xảy ra? Lịch sử Rutan kinh hô, mặt khác hai cái người Namek đồng dạng khiếp sợ. Không chỉ có khiếp sợ bề ngoài, ở bên trong lực lượng càng làm cho bọn họ chấn động. Nha a a a, bà Đóc tiếng hét giận dữ không ngừng hô lên, bởi vì là lực lượng bàng đại sứ thân thể hắn lập tức bành trướng lên. Hắn toàn thân bắp thịt của cũng bắt đầu phồng lớn. Đây là siêu Saiya cấp thứ nhất trung kỳ. Chiến đấu cao tới 10 ước. Không được, lực lượng của ta nếu như toàn bộ bộc phát ra tuyệt đối sẽ cùng tương lai trăng phạm sai lầm giống. Vậy, tuy là siêu Saiya cấp thứ nhất hậu kỳ lực lượng rất cường đại, thế nhưng thân thể trở nên lớn sau tốc độ sẽ biết giảm bớt rất nhiều, lực bền bỉ cũng sẽ biết rút ngắn thật nhiều. Hơn nữa bằng vào siêu Saiya cấp thứ nhất hậu kỳ là tuyệt đối không còn cách nào phá tan ngăn trở. Siêu Saiya cấp thứ hai bình phong che chở. Ta phải biến thành siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất trạng thái. Nếu không, nếu muốn đột phá siêu Saiya cấp thứ hai khó khăn, bà Đóc hết sức khống chế cùng với chính mình năng lượng, bởi số lượng quá mức khổng lồ. Hắn chỉ có một bên áp xúc, một bên thả ra, tận lực giảm bớt thân thể gánh vác. Bất quá tựa hồ bộ dáng như vậy làm thật vẫn có hiệu quả. Thân thể cũng đình chỉ trở nên lớn, trở nên cường tráng. Phản mà thu lại đứng lên. Ta hiểu, thì ra bí quyết ở chỗ này. Siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất khiếu môn chính là ở chỗ số lượng không nhất định phải nhiều, thế nhưng chất nhất định phải tinh khiết. Sức chiến đấu mạnh yếu cũng không phải là bởi vì khí bao nhiêu tới phán định bao nhiêu, mà là lấy chất lượng tới kết luận. Đã hiểu ảo diệu trong đó, Bardock không ngừng mà lặp lại công việc như vậy. Biết nửa phút sau, Bardock rốt cục thành công cảm giác ngộ được giới hạn. Cho ta biến thân a. Toàn thân bạo lấy thanh hành, làm cho Bardock cả người thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Cộng thêm tức giận ngất trời dáng dấp, hắn giờ phút này giống như là đầu hồng hoang mãnh thú. Lúc nào cũng có thể bạo phát, phốp, năng lượng khổng lồ bốn phía. Mấy đạo màu vàng kim kim quang từ thân thể hắn các ngõ ngách lao tới. Thẳng thượng thiên đi, trong nháy mắt, mờ tối bầu trời bị kim quang xua tan. Đến khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Bardock sắc mặt lãnh khốc đứng ở nổi lên trên tảng đá.